Kế hoạch dưỡng thành đồng dưỡng phu. Chương 6, góc truyện audio.com. Nàng đối thoại cùng hắn. Diêu Tín Hoa rửa mặt xong, tiếp nhận khăn lông cùng hắc than trong tay Diệp Thiếu Phong. Lau sạch sẽ mặt mình xong, lấy hắc than bôi lên mặt, trước sau đều phải bôi đen. Không rửa mặt có phải hơn không? Này ngươi lại không biết rồi. Không rửa mặt là mặt bẩn, khác hoàn toàn với rửa mặt sạch sẽ rồi lại cố ý bôi đen. Có ai gặp qua khất cái ra đường mà sạch sẽ chứ? Có gì không giống nhau? Hắn thấy các đại ca khất cái cơ hồ cũng không rửa mặt đấy thôi. Nàng nắm lấy khuôn mặt thủy nộn của hắn. Biển thanh âm, bởi vì ta là nữ hài tử. Diêu Tín Hoa ra một thân mồ hôi. Quay đầu đi vào nhà. Ngông nghênh dựa vào trên đống rơm rạ. Đồng dưỡng phu, ta muốn tắm rửa, nhanh đi nấu nước. Diệp Thiếu Phong bất động như núi. Lông mày cũng không nhất tiếp tục thêu hoa. Ngươi không phải nói ta không cần hầu hạ ngươi tắm rửa sao? Trong lòng hắn cơn tức còn chưa có nguôi à, nếu Diêu Tín Hoa khẳng khái nói trực tiếp cho hắn thân thể hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn cũng sẽ không bị các khất cái khác bốn phía cười nhạo. Mệt cho nàng còn luôn luôn tuyên bố hắn là nàng cháu. Cứ nhiên lòng tự trọng nho nhỏ của hắn cũng không thể bảo toàn. Tính cái gì đại tỷ đại a, ta chính là nói ngươi không cần hầu hạ ta tắm rửa. Chứ không có phê chuẩn ngươi có thể không nấu nước tắm cho ta. Nhanh đi, chân dài duỗi ra, trực tiếp đem người đá ra phía sau tượng thần. Diệp Thiếu Phong ôm cây cột đỏ thẫm trong cái miếu đổ nát rơi lệ. Ô ô, lòng tự trọng của hắn a, cách trương.